Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dọn dẹp mọi thứ cùng nhau, chụt một cái, biện diện chia tê mau về ngủ đi. Mấy giờ rồi? À phải rồi, nhớ phải tắm nước nóng đã, uống nước ấm rồi hắn ngủ, biết chưa? Doãn Thường Lăng gõ mặt Bách Vũ Thanh, mắt Bách Vũ Thanh mông lung, gật đầu, hắt xì một phát. Về đến nhà, Doãn Thường Lăng rón rén chạy về phòng mình, có thể là do đã ngủ cả chiều, bây giờ cậu không buồn ngủ. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 5, trời vẫn tối đen, cậu chờ mình nằm trên giường, mở điện thoại. Lúc đăng nhập, Bách Vũ Thanh không online, tên gốc trên mạng chỉ là một chữ. Bách, đơn giản, giờ nhìn lại, đã biến thành. Biến thành, ngài Bách cấm dục, cách chương.